Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Phế vật đại tiểu thư thiên tài cuồng hậu. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy nhớ chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết, cũng như đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tứ Vương Phi, a la cáo biệt. Cơ hồ âm thanh khẽ khàng của nữ nhân kia vang vẳng bên tai, Mạch Y Nhiên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, chìm trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. A la, nàng nhỏ giọng càng gọi với theo, mỗi lúc khoảng cách càng tăng thêm. Trong lớp lớp huyễn cảnh, bản thân như đi lạc, nàng thấy mình chân trần, bạch y đơn sắc chạy gấp gáp níu giữ lấy a la. Cư nhiên nụ cười thanh thản của A-la dần hiện rõ đã khiến bước chân Mạch Y Nhiên đột ngột chậm lại. Một giây sau đó là sóng nhỏ rồi dần dần chuyển hóa thành cơn xoáy, muốn cuốn nàng vào vòng lặp, tứ chi như bị hạn chế cử động, dưỡng khí khó khăn đi qua lồng ngực. Mạch Y Nhiên phun loạn toay chân, tâm thức muốn hét lớn nhưng âm thanh đã bị dòng nước lạnh căm chặn lại. Vương gia, cứu ta! Bừng tỉnh, khắp nơi rèm nhung màn trắng, người trước mặt đang lo lắng tột độ nhìn nàng. Nhiên nhi, nàng không sao chứ? Trực diện là mỹ mạo của nam nhân mà nàng mong đợi vào khoảnh khắc bản thân rơi xuống khổ cảnh, nàng run sợ. Bất giác lao vào lòng Miên Vân Hy, hắn choàng cánh tay ôm nàng, thân thể của nữ nhân trong lòng, tâm can lay lắc chút cảm xúc khó tả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt khiếp đảm của Mạc Y Nhiên, lòng ngực hắn đang rung lên theo từng tiếng nấc của nàng, trái tim hắn tự hồ nóng rát lại chua xót. Nhiên nhi, ta ở đây, không sao đâu. Bốn phía vầy đấy một màn nước mắt, bức tường đối diện cũng trở nên nhòe nhoẹt, chỉ để lại vệt xám tối màu của gỗ mài, vừa khóc nàng vừa thỏ thẻ. Vương gia, ta nhìn thấy A-la. A-la đã nói rằng mùi ấy rất tốt, khuyên ta nên sống cuộc sống cho riêng mình. Miên Vân Hy trầm mặc vài giây, hắn dùng bàn tay khớp ngón tay thon dài bưng lấy gương mặt đỏ hoe của nàng. Nhi nhi, A-la đã đi rồi, không thể thay đổi. Nàng đừng vì chuyện này mà dây dứt. Vương gia, hắn... Hiểu được đối phương trong câu hỏi của nàng, Miên Vân Hy gạt lấy dòng lệ đang thì xuống tại gò má của Mạch Y Nhiên, trầm giọng nói. Đã cứu được, nhân chân của Tam Quận Huynh bị phế rồi. Đột ngột, tảng đá lớn trong lồng ngực được tháo dỡ, nàng lau nước mắt, điềm tĩnh lại. Miên Vân Hy hắn trông thấy biểu cảm điềm nhiên của nàng, tự hồ lòng dạ mấy phần bất mãn. Nàng đang mừng thầm sao? Nàng không trả lời, thừ ra một lúc, hắn lại chẳng kìm được gợn sóng trong lòng. Tại sao nàng có thể lỗ mãng như vậy? Nếu như ta không kịp thời truy theo, thì ngay cả mạng, nàng cũng không còn. Vành mắt của Mạc Y Nhiên đỏ bừng, hướng ra nơi khác, né tránh đối diện hắn. Lúc đó ta hoàn toàn không có thời gian để do dự. Miên Vân Hy nhìn thần sắc mệt mỏi của nàng, lòng cũng chẳng nỡ buông thêm oán trách. Mạch Y Nhiên, trả lại chân cho Tam Vương gia. Vệ sở, tay cầm theo trường kiếm, chiến giáp hùng hổ bước vào, thành giọng khàn khàn, thêm vài phần giả ý. Vệ sở to gan, dám xông vào khi chưa được phép. Thanh kiếm sắc nhọn rút ra khỏi vỏ, đầu kiếm một đường dừng lại trước mặt Mạc Y Nhiên, vệ sở con người đằng đằng sát khí nhắm vào nữ nhân trên giường. Tứ Vương gia, nể mặt ngài là huynh đệ với Tam Vương gia, ngài tránh sang một bên, giao lại tiện nhân đó cho ta. Vệ sở, ngài lộ mãng xông vào phòng riêng của ta như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện gì sao? Chân Tam Vương gia bị phế, cả đời không thể dùng võ cầm binh. Tại sao thời khắc khổ nạn đó, tiện nhân này cũng có mặt? Giữa các người gút mắt điều gì, đừng tưởng lão phu không biết. Vệ tướng quân, ngài đây là hiểu lầm rồi. Trong lúc đi săn, Ta và Vương Phi nhìn thấy hắc mã của Hoàng Huynh đang nổi điên, nó cứ lao thẳng đi về phía trước, không cách nào dừng được. Vương Phi nóng lòng sợ huynh ấy bị thương, cho nên mới đuổi theo tìm cách giúp đỡ. Nhưng không may, cả hai đều gặp nạn. Hiểu lầm. Vậy để ta dùng kiếm, trực tiếp hỏi Tứ Vương Phi xem. Lúc này, âm giọng uy nghiêm của Hoàng đế truyền tới. Về sở, thật to gan. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Về tướng quân, đây là hoàng cung. Sao khanh lại tự tiện xông vào phòng riêng của Tứ Vương già, còn mang theo vũ khí chiến giáp? Khanh không coi luật pháp Đại Miên ra gì sao? Thần là muốn lấy lại công bằng cho Tam Vương gia. Im miệng. Không phải đây chỉ là tai nạn thôi sao? Chính Hiền Nhi cũng đã thừa nhận là do hắc mã hóa điên chạy loạn. Khanh còn muốn lấy công bằng cái gì? Mạch Yên Nhiên tâm tình rối loạn, đưa mắt nhìn Vân Hy. Đây lại là tình huống gì? Vì sao Miên Ý Hiên không nói sự thật? Nếu việc này để cho Hoàng thượng và vệ sở nghe qua, chắc chắn nội cung sẽ xảy ra một cơn sóng gió. Thần không tin. Vệ tướng quân, Ý Hiền suy cho cùng cũng là cháu ngoại của ngài, lo lắng cho nó là điều không dư thừa. Nhưng chuyện này vốn chỉ là tai nạn. Vệ sở nghe vậy tức giận nói: Hoàng đế, ngươi thật vô tình. Ngươi thiền vị Miên Vân Hy, bỏ mặc sự oan uổng của Tam Vương gia. Ta quả thật không còn lời nào để nói. Dứt lời, hắn hiên ngang thu lại thanh kiếm, sải bước mạnh bạo ra khỏi cửa, quét qua gương mặt tiều tụy của Mạch Yên Nhiên, ánh mắt sát khí nặng nề, mỗi nhịp thở cũng trở nên áp bức. Thị vệ đầy phòng luôn sẵn sàng vũ khí, hướng theo bước chân của vệ sở. Hắn ngoái đầu nhìn hoàng đế, cười khẩy, rồi ngoan ngoắt rời khỏi. Hoàng thượng nhìn sang Miên Vân Hy, tỏ chút an ủi, rồi cũng rời khỏi. Làm sao mà người không đau lòng, hai hài tử này ai cũng là máu mủ, nhưng lòng dạ thiên tử khó dò, nghi kỵ nhất là ý đồ tạo phản. Hắn là con ruột của người, nhưng tâm tư không đặt về phía người, vì giang sơn này, há người có thể là một phụ thân bình thường sao chứ? Tại sao Miên Ý Hiên lại không nói ra sự việc trong xâm lâm chứ? Mạch Yên Nhiên đăm chiêu, nghi vấn, Miên Vân Hy đã có câu trả lời. Là vì một khi mọi chuyện được nói ra, đồng nghĩa chúng ta cũng phơi bày việc quân ấy cho người truy sát trước. Giữa rừng núi không ai trông thấy, hiển nhiên phụ hoàng sẽ cho người điều tra kỹ, tránh làm oan uổng đôi bên. Mà chuyện này sẽ kinh động tới bá quan, cho dù kết quả cuối cùng là tốt hay xấu, vệ gia đều không có lợi ích. Nhưng Miên Ý Hiên là người háo thắng, sao có thể chấp nhận cục diện này? Có sinh mẫu như vệ Nghiên Hân thì tất cả đều được suy tính. Ý ngài, việc không nói ra sự thật là do bà ta ngăn cản sao? Đúng vậy. Bà ta là người chấp nhất thủ đoạn, nhất nhất trung thành với lý tưởng của vệ sở, sẽ không vì hắn mà gây ra cản trở nào. Mà khác, Miên Vân Hy sớm đã có nguồn tin, vệ sở hắn đã bắt đầu hành động. Nếu bây giờ Lương Phi sinh ra thị phi sẽ càng thu hút chú ý của hoàng đế, mưu tính càng nhanh lộ tẩy, bởi lẽ đó chúng mới ngậm đắng. Nhưng không phải, chân của hắn bị phế, thì vị trí thái tử càng khó rồi. Nhi nhi, hôm nay ta nói cho nàng biết một chuyện, nhất định nghe xong nàng phải cẩn thận đề phòng, không được manh động hành xử. Càng không được khinh địch, biết chưa? Chuyện gì? Vệ gia âm mưu tạo phản. Ta đã điều tra được vô vàn những bằng chứng cho thấy vệ sở có ý đồ đoạt ngai. Chỉ là binh lực của chúng ta so với hắn còn kém, vì vậy phụ hoàng mới kiên nhẫn như vậy. Nói vậy, phụ hoàng sớm đã nhìn thấu rồi. Việc hôm nay chỉ có các lão thần thân thuộc biết chuyện, nếu truyền ra ngoài sẽ gây hoang mang dư luận, như vậy nước có phần phẳng lặng cũng không yên ả. An Hoa Cung. Tiếng những đồ vật rơi vỡ vang lên, một đám cung nữ đứng thành hàng, nép sát vào rèm cửa, đầu cúi xuống run rẩy. Mạch Ý Lan thần sắc cũng chẳng mấy bình tâm. Người phụ nữ cẩm y thiêu hoa đẹp đẽ, gương mặt được chăm chút kỹ càng đớp son phấn đang không ngừng trút nộ khí. Vệ Nghiên Hân lườm ánh mắt cay nghiệt vào nữ nhân Lục Y. Tiện nhân, là tiện nhân Mạch Gia của các người đã hại nhi tử của bổn cung. Mẫu phi, người đừng nóng giận. Cầm miệng, người có tư cách gọi ta một tiếng mẫu phi sao? Bằng tất cả tức tối, Lương Phi ném tách trà về phía Mạch Ý Lan, một mảnh vỡ của chiếc tách văng tới, cứa xước mặt, đôi mắt nàng ta bắt đầu sớm lệ. Quả báo, đúng là quả báo, Mạch Ý Lan đang khóc, không vì sự thống khổ của bản thân mà là tâm tư đã phần nào ngộ ra chút nhân quả. Những tưởng có thể một bước trở thành phượng hoàng, nào ngờ cục diện lại tự mình chui vào hang hổ, cũng nhận ra trước giờ đều là lòng đố kỵ mà không ít lần hãm hại Mạch Yên Nhiên, cả mạng của nàng và nàng ta cũng muốn tước đoạt, hại chết một bào thai, thật sự đã quá nương tay. Không phải vì nàng ta chẳng đau lòng, mà là bản thân Mạc Ý Lan cũng căm hận bào thai đó, bắt đầu bằng sự nhục nhã để đổi lấy vinh hoa, kết cục người chịu khổ chính là bản thân mình. Rót trà cho ta. Vệ Nghiên Hân sau một lúc phát tiết, liền ngồi vào ghế bành xoa ấn đường, thanh giọng gác gỏng tùy ý sai khiến Mạc Ý Lan. Nàng ta đứng dậy, bước đến dâng trà. Quỳ xuống. Lương Phi âm lãnh ra lệnh, nàng ta cũng chỉ có thể làm theo. Tách trà nóng bỏng da thịt, một dòng trút ngược tại đỉnh đầu Mạch Ý Lan, da mặt đột ngột truyền đến cảm giác đau đớn, đau tới mức hét lên cũng không hét được. Mạch Ý Lan bật dậy, Vệ Nghiên Hân tuyệt nhiên đâu chịu bỏ qua cho nàng. Giữ nó lại. Mẫu Phi, xin người dừng lại. Người biết đau đớn sao? Có bằng nỗi đau mà Hiên Nhi phải chịu sao? Tiện nhân! Mẫu Phi, nhi thần sẽ không dám. Người không dám, nhưng tỷ tỷ tốt của người thì khác. Để tránh tâm tư của người sau này âm hiểm, ta nhất định phải dạy dỗ cho người thật kỹ càng. Tiếp tục như vậy, cho đến khi hết bình trà, một bên mặt của Mạch Ý Lan da đã tái màu, sưng đỏ. Toàn thân nữ nhân run lẩy bẩy, tứ chi siết chặt, chống tay, tay nắm thành quyền, đến độ các đầu móng tay ghim xuyên qua màng da chảy máu cũng không đo bằng khí tiết nóng bức cháy da. Hành động đã ngưng, bọn cung nữ đã thôi kèm kẹp, Mạch Ý Lan ngã quỵ trên sàn nhà, nước mắt hòa với tinh túy của trà, tràn vào đầu lưỡi, một vị cùng cực. Thâm tâm Mạch Ý Lan chuyển hướng, bao nhiêu phận uất đều nghẹn tức ở yết hầu. Đứng dậy. Vệ Nghiên Hân ngồi xuống vào ghế, bên cạnh Cao Âm mang bình trà mới. Nâng tách trà lên cho ta. Mạch Ý Lan tự hồ ca ngẩng đầu cũng không nổi. Bọn nô tỳ ép nàng ta phải cầm tách trà, bàn tay đã run bần bật. Đưa lên. Cao Âm cô đánh thật mạnh vào xương cánh tay nhắc nhở. Vệ Nghiên Hân bên trên thông thả rót trà vào tách, càng rót mực nước lại càng dâng, mọi lúc lại càng đầy, cứ như vậy đến khi tràn ly, sức nóng tổ ra bao bọc hai tay, tiếng rên là đau đớn của Mạch Ý Lan lại cất lên. Cơ hồ bọn chúng không để cho nàng ta buông bỏ, dùng mọi thủ đoạn để nàng ta cầm cho chắc chén bạch sứ. Càng nghe tiếng la của Mạch Ý Lan thảm thiết thì tâm can đương phi lại càng hứng thú, hả hê. Ánh mắt kiêu ngạo, phảng phất hơn nửa phần là căm hận, bà ta nhìn vào từng biểu hiện khổ sở trên gương mặt nữ nhân quỳ bên dưới, không bỏ sót chi tiết nào như là trút được giận. Không đủ sức chịu nổi dày vò, Mạch Ý Lan ngất đi tại chỗ, Lương Phi lạnh giọng nói. Nhốt ả lại! Nói là trắc phi lo lắng Tam Vương gia quá độ, ngày đêm lao lực, lâm trọng bệnh, tạm thời tinh dưỡng trong tẩm cung của bổn cung, không có sự cho phép của ta, không được ai tới thăm hỏi, tránh quấy rầy trắc phi nghỉ ngơi. Vâng, Lương Phi nương nương. Mạch Ý Lan bị hai nô tỳ kéo lê người trên sàn nhà lạnh lẽo, bộ dạng rũ rượi thê thảm này khiến người ta nhìn đã xót. Nhiều ngày sau đó, hôm ấy là buổi chiều, trời đất lất phất những hạt mưa, khung cảnh ảm đạm đột nhiên xuất hiện giữa mùa đông, khiến không khí vốn đã lạnh lẽo càng thêm ẩm thấp. Mạch Y Nhiên y phục dày dặn, tay mang túi vải giữ ấm đặt ngang bụng một nỗi xa xăm. Nàng có tâm sự sao? Miên Vân Hy trong cẩm y tối màu, họa tiết màu vàng đã bị cơn mưa làm cho thấm đẫm, vừa về đến từ Điền Trang ngoại thành sau hai ngày trong nơm, hắn rủ mái tóc đen nhánh đã ướt sũng, đôi mắt mấy phần ân cần, hỏi nàng. Mạch Y Nhiên hơi bất ngờ, đáng lẽ ngày mai hắn mới trở về, nhưng bây giờ lại trở về sớm hơn dự định. Ngày sao lại về sớm như vậy? Nàng không nhớ ta sao? Nghe nói cái gì chứ? Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của bổn vương. Nàng có tâm sự sao? Ngài nhanh về phòng thay y phục đi. Nếu không nhiễm phong hàn thì sẽ rất phiền toái. Bất ngờ, Miên Vân Hy nắm lấy bàn tay lạnh căm của nàng, rời túi ấm. Hắn nhìn thẳng vào đồng tử sâu thẳm của nàng, dùng cả chân thành nói với nàng. Gọi ta là chàng. Mạch Y Nhiên ngẩn người, hai gò má đỏ ửng như say rượu, ánh mắt có chút dao động, cơ hồ muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là đối mặt. Suy cho cùng, cũng là phu thê lâu như vậy rồi, mà nàng cả một tiếng ngọt ngào cũng chưa từng gọi cho hắn. Cuộc đời này nếu phải gắn liền với hắn, vậy thì một cái xưng hô cũng không thể không chấp nhận được. Miên Vân Hy vẫn là vậy, chăm chú nhìn nàng, hắn mong đợi đến điên đảo, môi đỏ mọng của nữ nhân mấp máy, âm thanh rất nhỏ. Chàng! Ta không nghe thấy, nàng gọi một lần nữa xem. Chàng! Vẫn không nghe rõ. Tá Nguyệt lẫn Ngân Hạnh phía sau đìa mím môi cười, khiến không khí ngượng ngùng ngày càng một tăng. Nhanh đi thay y phục đi, còn không thay sẽ thành bệnh. Mạch Y Nhiên hai chân luống cuống bỏ vào trong viện, mặc cho hắn ở phía sau cười cợt vui vẻ. Vương Phi, Tứ Vương Phi. Từ hành lang chạy tới một nha hoàn mặt mày hớt hải, Ngân Hạnh nhìn thấy liền nhắc nhở. Có chuyện gì từ từ bẩm báo, không được gây ồn ào. Vương Phi, Hồng Di Nương ở Mạch Phủ cho người tới báo tin tức. Mạch tướng quân được cử cùng chân đại nhân tới Vân Tinh giải cứu những nạn dân trong vụ tuyết lở. Người ở Vân Tinh vừa báo, Mạch tướng quân đi sâu vào khu vực nguy hiểm, đã nhiều ngày không thấy về. Mọi người có chia ra tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy. Tiên liệu là tình hình rất xấu. Người nói cái gì? Phụ thân ta được phái đi Vân Tinh khi nào chứ? Cách đây 5 ngày, nạn tuyết lở ở huyện Vân Tinh đã xảy ra. Huyện Vân Tinh khẩn xin hoàng thượng cử người tiếp viện thêm nhân lực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Trên triều, vệ tướng quân có đôi lời công kích, nói mà tướng quân chỉ biết hưởng lạc từ con gái, trèo cao, gả hai ái nữ cho bằng được vào hoàng thất, bản thân lại nhàn hạ ăn cơm của triều đình. Mạc tướng quân trong lúc tức giận đã xin hoàng thượng xung phong ra biên giới. Nhưng mà vệ tướng quân lại có ý dồn ép thánh thượng vào chỗ khó, buộc Mạch tướng quân tới Vân Tinh, xem như là lập công. Mạch Y Nhiên một phen chấn động, rõ ràng là cái bẫy ấu trĩ rành rạch trước mắt, sao phụ thân có thể mắc kế dễ dàng như vậy. Hồng Di Nương đã cho người dò la tin tức ở Vân Tinh, chuyển lời tới Vương Phi, mong người nhanh chóng tìm ra cách cứu Mạch tướng quân. Người trở về nói với Mạch Phủ, bây giờ ta sẽ lập tức tới huyện Vân Tinh. Nói Hồng Di Nương thay cha trông coi nội trạch, khi có tin tức ta nhất định sẽ trở về báo. Vâng, Tứ Vương Phi. Dù gì, hắn cũng là phụ thân của cổ thân thể này, nàng không thể bỏ mặc được. Nàng đã chiếm giữ thân thể của Mạch Y Nhiên thì cũng phải có trách nhiệm với phụ thân của thân thể này. Vì vậy, nàng quyết đi một chuyến. Miên Vân Hy ở bên cạnh cũng lên tiếng. Ta đi cùng nàng. Đi hết một ngày đường qua nhiều trấn nhỏ, Vân Tinh cách Miên Thành không xa, nhưng để đến được đó phải vượt qua địa hình đồi núi hiểm trở, huyện Vân Tinh quanh năm gió lạnh. Cỗ xe dừng lại trên mặt phẳng rộng lớn, phía sau là dấu bánh xe lăn dài, in rõ trên nền tuyết trắng. Nàng bước xuống xe, khắp nơi người dân, những thanh niên mạnh khỏe cùng quân lính đang cực lực tìm kiếm ai đó. Họ đào bới lớp tuyết ngay trước mặt, trong màn mưa trắng lất phất, ánh mắt đào đáo của Mạch Y Nhiên không ngừng lục lọi từng góc nhỏ. Thần Chân Bá tham kiến tứ vương gia, tứ vương phi. Chân đại nhân, có tin tức gì của Mạch tướng quân chưa? Chân đại nhân liếc con người sờ qua biểu cảm của nữ nhân trước mặt, đôi mắt đã kéo vết chân chim khẽ cụp xuống, trầm lặng cúi đầu tỏ vẻ ngậm ngùi. Mạch Y Nhiên đứng bên cạnh hỏi: Chân đại nhân, phụ thân của ta đi hướng nào? Chân Bá chỉ về phía rìa con suối đã bị đóng băng thành dòng tinh thể, nằm ngay dưới chân đồi đã phủ kín tuyết rơi. Hôm ấy đã giải cứu gần xong những người gặp nạn, thì hay được tin phía đó có người dân bị kẹt lại. Mạch tướng quân bảo rằng nghe thấy tiếng trẻ con đang gào khóc, vì vậy quyết định tiến vào. Mạch Y Nhiên nhíu mày, có đôi chút cắt giọng: Tại sao không ai đi cùng chứ? Tứ vương phi, tất cả ở đây mệt nhọc đã mấy ngày, quên ăn quên ngủ, quên cả sáng tối. Mà tướng quân trông thấy thì liền lo lắng, tự ý đi vào, căn dặn chúng ta ở ngoài chờ. Nếu nghe bên trong có động tĩnh thì vào giúp đỡ. Nhưng mãi không thấy mà tướng quân lên tiếng, bọn người chúng ta mới quyết định mạo hiểm vào. Đã nhiều ngày, nhưng đến cả chút manh mối cũng không thấy. Lúc này, Mạch Y Nhiên không ngờ ngại muốn đi vào. Miên Vân Hy đứng bên cạnh cũng muốn đi cùng, nhưng Mạch Y Nhiên lại ngăn cản hắn. Vương gia, trong đó gió lớn, sườn đồi tuyết lở rất nguy hiểm, một mình ta là đủ rồi. Không được, bổn vương vẫn muốn vào đó với nàng, cùng nàng tìm Mạch tướng quân. Ta cũng đi cùng. Mạch Ý Lan ngồi trên bạch mã lao tới, trước đôi con người ngỡ ngàng của Mạch Y Nhiên, nàng ta kiên định bước xuống. Vì sao ngươi lại tới đây? Sao ta không thể chứ? Ông ấy cũng là phụ thân của ta. Nhanh đi thôi, còn chần chờ mặt trời sẽ tối, trễ một chút phụ thân sẽ chịu khổ thêm một chút, phải nhanh chóng tìm thấy phụ thân. Nói rồi ba người dẫn nhau bước vào bão tuyết, mặc cho đám người bên ngoài ngăn cản thế nào. Tuyết càng lúc càng dày, trét cống âm sâu vào da thịt qua lớp vải, có thể cảm nhận ra môi răng khẽ rung bần bật, cứ vậy mà lục lọi trong mớ hỗn độn rất lâu. Họ thay phiên nhau gọi tên Mạch Tử Sâm, Mạch Ý Lan qua một đoạn gò vẫn không phát giác ra điều gì. Mạch Y Nhiên cơ hồ nảy ra một ý định. Vương gia, cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, hay là chúng ta chia nhau ra tìm đi. Không được, ở đây nguy hiểm, ta không yên tâm để nàng một mình. Ta tự có thể bảo vệ mình, huống hồ ở đây còn có Ý Lan, chàng đừng lo lắng. Miên Vân Hy liếc mắt sang nữ nhân ở gần, động thái mấy phần do dự, hắn e sợ người phụ nữ này lòng dạ độc ác sẽ gây hại cho Mạch Y Nhiên. Hắn càng sợ nàng gặp nguy hiểm lại không cách nào cầu viện, nhưng trước mắt Mạch Tử Sâm có thể đang trong tình trạng nguy cấp, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Dường như hiểu được ánh mắt cảnh cáo của Miên Vân Hy, Mạch Ý Lan giễu cợt. Là ý gì đây? Tứ vương gia sợ ta hại thê tử của ngài để trả thù sao? Yên tâm, hiện giờ tính mạng của phụ thân mới là quan trọng nhất, ta không tâm tư để ý những chuyện khác. Dứt lời, nàng ta quát tầm mắt phóng ra nơi khác, cố gắng trông cho thật kỹ từng khối đá, ụ tuyết để tìm dấu vết của phụ thân. Nhi nhi, nàng phải cẩn thận. Tìm kiếm hơn nửa ngày, mặt trời cũng đã lặn mất mà Miên Vân Hy vẫn không thấy quay về, bốn bề bao bọc bởi màn đêm, xung quanh trùng trùng một màu trăng trắng, không thể xác định được phương hướng. Hai nữ nhân mảnh mai đi ngược chiều gió, cái rét căm căm khiến hai người run bần bật. Ý Lan, bên kia có cái hang, chúng ta sang đó tránh gió đi. Được. Mạch Ý Lan đạp phải ụ tuyết lở, trượt chân ngã để lộ ra sườn đồi sừng sững. Mạch Y Nhiên kịp thời chụp lấy tay của nàng ta, mọi trọng lực đều đổ dồn lên thân thể nhỏ nhắn của Mạch Y Nhiên, tự hồ không chống đỡ được thêm nổi. Nàng trướng bàn chân, móc lấy tảng đá lớn phía sau, căng mình kéo người đang lơ lửng dưới vực. Ý Lan, gắng rướn người lên, bám cho chắc, ta kéo người lên. cố gắng đến gần như kiệt sức vẫn mãi không thể đưa Mạch Ý Lan lên. Mạch Y Nhiên vẫn quyết không chịu từ bỏ. Nàng ta thân dưới chới với giữa không trung, hai tay bám víu nương theo lực của người phía trên miệng vực, bên dưới một màu đen thâm thẳm, không thấy đáy, không rõ nông sâu là bao nhiêu, chỉ biết nhìn xuống đã thấy gân mạch cũng lạnh lẽo, chỉ biết nếu rơi xuống, xương cốt cũng tan tành. Trong khi Mạch Y Nhiên đang nỗ lực gồng mình giữ đáy Mạch Ý Lan, tâm thức nàng ta bắt đầu hỗn loạn. Có thể nào bản thân lại rơi vào tình thế thê thảm tới mức này, chết ở nơi lạnh lẽo, đến nhục thân cũng không nguyên vẹn, mà bây giờ cận kề nguy hiểm, người đưa tay cứu nàng ta không phải ai khác mà là Mạch Y Nhiên. Nữ nhân bị nàng ta vạn phần bất phục, luôn tìm đủ mọi cách hãm hại, đến không ra con người. Cơn đau truyền khắp cơ thể, ngón tay của Mạch Y Nhiên cơ hồ đã nhũn mất một phần vì mệt mỏi. Giữa thời tiết âm u, trán nàng toát mồ hôi, bàn tay cũng trơn không ít. Người bên dưới đưa con người trung trung nhìn nàng, nghẹn giọng. Hay là, người buông tay thả tay đi. Người bị điên sao? Sao lại từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như vậy chứ? Ta không còn hài tử, cũng mất cả thể diện. Cả đời này sống hay không sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chúng ta chia nhau ra tìm phụ thân. Ngươi tìm ở dương gian, ta tìm ở địa phủ. Nếu ta gặp người sẽ báo mộng cho ngươi. Nếu ngươi gặp người thì hãy thắp cho ta một nén nhang, báo cho ta rằng phụ thân đã bình an là đủ rồi. Câm miệng. Ta rất sợ ma, đặc biệt còn là xấu xí như ngươi. Hơi thở Mạch Y Nhiên đứt quãng, cố gắng trì trệ bả vai. Ta không cho phép người bi quan trước tình hình của phụ thân, càng không có tư cách từ bỏ mạng sống của mình. Người còn có Hồng Di Nương. Nhưng ta... Nắm tay cho chắc đi, dùng toàn lực mà rướn lên. Còn nhiều lời nữa, bổn cô nương sẽ trực tiếp đá người xuống dưới. Mạch Ý Lan oà khóc. Đại tỷ... Mạch Y Nhiên cơ hồ nghe thấy một cách gọi rất chân tình, hai tiếng này thốt ra bằng thanh âm vô cùng ấm áp, không miễn cưỡng, không tạp ý. Lúc này, trong lòng Mạch Y Nhiên dâng trào một cảm giác rất lạ thường, lại ấm áp, đồng tử của nàng bỗng chốc sáng bừng, trái tim nơi lồng ngực cũng nóng lên đến kỳ lạ. Kiếp trước, nàng không người thân, chỉ là một cô nhi. Đời này chỉ vừa cảm nhận được một chút ấm áp, đáy lòng của nàng đã không chịu nổi. Sau một lúc cực lực, cuối cùng nàng cũng kéo được Mạch Ý Lan, vì quá mệt mỏi, cơn đau căng cơ kéo tới, Mạch Y Nhiên nằm vùi trong lớp tuyết lạnh. Hai người họ đi vào hang nhỏ, hang được tạo thành từ khối đất cao, vì vậy vẫn chưa hoàn toàn bị tuyết bao phủ. Tỷ tỷ, vì sao tỷ phải cứu ta? Không phải lúc trước ta đã nhiều lần hãm hại tỷ, dồn tỷ vào chỗ chết sao? Mạch Y Nhiên nhìn người đối diện sững lại vài giây rồi khe khẽ cụp mắt. Vì ta là đại tỷ của ngươi. Tỷ không hận ta sao? Hận chứ. Mạch Y Lan trầm mặt. Mạch Y Nhiên ngước lên nhìn khoảng trời tối đen không nhiều ánh sáng, phần nguyệt cũng chỉ còn một nửa, tô lên đường mũi cao của nàng như bức họa trên tranh gấm. Tâm tư Mạch Ý Lan mấy hồi ân hận, cảm thấy xấu hổ với lòng đố kỵ của bản thân mình. Mạch Y Nhiên không mãi mãi buồn bã, gương mặt nàng vẫn điềm nhiên. Hận chính là Mạch Y Nhiên của trước kia, còn nàng bây giờ không hận cũng không đau nữa. Mạch Y Nhiên đưa tay ra khỏi hang, hứng lấy từng bông tuyết lất phất. Có người từng nói với ta, cha mẹ đôi khi cũng có cái khó. Yêu thương con cái, không nhất thiết thể hiện ra ngoài. Điều mà họ muốn là các con được vui vẻ bình an, mà trưởng thành, mà nên người. Suy cho cùng, trong thâm tâm của chủ nhân thân thể này vẫn rất cảm kích phụ thân mình, dẫu có không tốt nhưng ông ấy vẫn là phụ thân của nàng, dẫu có thiên vị nhưng ông ấy chưa bao giờ phủ nhận thân phận đích nữ của nàng, chưa bao giờ để nàng chịu đói trong ngôi nhà đó một ngày. Đây có phải cũng được gọi là tình thương? Có thể nàng sẽ rất khó chấp nhận, nhưng tổn thương vẫn ở đó. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, người phụ thân này chưa từng chối bỏ nàng. Ý Lan, Đáng lẽ chúng ta có thể sống hòa hợp, không ai phải tranh giành với ai. Người cứ sống với thân phận thứ nữ, được sủng nhất mạch gia, muốn gì được nấy. Ta cứ sống với danh phận đích nữ tôn quý của mình, gả tới nơi đáng gả, sống cuộc sống bình yên, đâu đến nỗi bị xoáy vào những mưu tính hậu cung này chứ. Muội xin lỗi. Mạch Yên Nhiên khựng lại, người cao ngạo như Mạch Ý Lan hôm nay có thể mở miệng nói xin lỗi, xem ra bản thân nàng cũng đã chịu không ít khổ sở. Mạch Ý Lan thì thào nói, muội đã biết hài tử trong bụng không phải do tỷ hại, cũng không có mặt muội nói ra câu này, vì muội không cam tâm thấp kém hơn tỷ, là muội đã tự đẩy mình vào nông nỗi này. Là muội có lỗi với tỷ, cũng có lỗi với chính mình. Mạch Yên Nhiên đưa tay lau nước mắt của Mạch Ý Lan giữa cái rét mướt, nhưng lệ của nàng ta lại rất ấm. Không ai thấp kém hơn ai, người đời phân biệt đích thứ, chúng ta cảm thấy nặng nề. Mạch Yên Nhiên kéo nhẹ vai Mạch Ý Lan vào vai mình, Mạch Ý Lan cũng nương theo ngã đầu vào người bên cạnh, ôn hòa nói. Ngoài kia rất tối, không xác định được phương hướng, tiếp theo đi nữa sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta tạm thời ở đây, đợi trời sáng rồi tìm tiếp. Lúc này, trong lòng Mạch Yên Nhiên bồn chồn không thôi, miệng vần hì hắn, cơ hồ mất dạng. Tiếng gió lùa qua miệng hang, trú lên âm thanh quỷ dị, tuyết đã ngừng rơi, nhưng đột ngột xuất hiện lớp sương mù dày đặc, bên ngoài yên ắng. Giấc ngủ chưa sâu thì bị đánh thức bởi ánh sáng phản chiếu từ nền tuyết trắng làm lóa mắt. Hai người bọn họ bước ra ngoài, cư nhiên tìm kiếm phương hướng. Trong sương mù, hai nữ nhân tựa vào nhau tìm đường, quanh quẩn một lúc vẫn không thể thoát khỏi. Từ xa, cơ hồ bóng người liêu khiêu đang thất thiểu đi tới, không phải là một mà là hai người. Đằng trước có người. Chúng ta qua thử xem. Dần dần sau lớp sương mù mờ mịt hiện ra nam nhân anh tuấn với vết xước dài ngang mặt, máu đã khô đi, bên vai khệ nệ dìu cánh tay của một người đàn ông, khắp cơ thể chằng chịt vết thương. Hai người họ di chuyển một cách rất khó nhọc. Là phụ thân đã trở về. Tiếng nhanh đỡ lấy hai thân hình nam nhân đã mệt nhoài, mà tử sâm mắt nhắm nghiêm, cơ thể không ngừng run rẩy, môi đã tái màu, khô nứt. Miền vân hy hắn, đồng tử dăng tơ đỏ, lòng ngực có chút đau buốt, toàn thân lạnh cống. Nương theo lực của Mạch Y Nhiên mà dựa dẫm, hắn tìm thấy ông ấy dưới lớp tuyết dày, hơi thở mà tử sâm đã yếu dần. Ít lâu sau đó, người của huyện lệnh huyện Vân Tinh đã kịp thời tới nơi, giúp bọn họ rời khỏi cơn bão tuyết một cách an toàn. Mạch Phủ. Hồng Uyển Uyển ngồi trước chân giường, Mạch Tử Sâm đã rơi vào hôn mê, người phụ nữ che nghiêng mà khóc, đôi mắt cũng đỏ hoe vì thức trắng đêm. Tướng quân, thiếp còn sợ sẽ không gặp được chàng. Mạch Ý Lan vuốt ve bả vai của bà ta, an ủi. Mẫu thân, người đừng quá lo lắng, đại phu đã nói cha tịnh dưỡng vài hôm là sẽ khỏi. Tứ vương già, đa tạ ngài đã cứu ông ấy. Dì nương đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà. Hồng Uyển Uyển đưa mắt ái náy nhìn Mạch Yên Nhiên, cười nhiên đôi mắt buồn rười rượi không dám nhìn thêm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Yên Nhiên, nhỏ giọng nói. Nhi nhi, ta rất cảm kích con đã cứu Lan Nhi, con bé đã kể cho ta nghe mọi chuyện. Cũng chỉ là không đành lòng thấy người chết trước mặt mà không cứu, nếu đổi là người khác ta cũng làm vậy. Khóe môi của bà ta nhẹ cong, mang theo mấy phần chua chát, mấy phần nhạt nhẽo. Ta biết, ngoài mặt con nói vậy, nhưng trong lòng không hề nhẫn tâm. Từ đầu ta đã quá ích kỷ, đã hại luôn cả tương lai, nhi nữ của mình. Đôi mắt đầy lệ, Hồng Di Nương ngước nhìn Mạch Ý Lan tràn đầy dằn vặt. Mẫu thân, người đừng nói vậy. Tâm tư Mạch Y Nhiên hơi dao động, nàng nhẹ nhàng nói. Chuyện đã qua, chúng ta cũng cho qua đi. Bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc cho phụ thân nhanh chóng bình phục. An Hoa Cung. Bổn cung và Tam Vương gia có chuyện cần nói riêng, các người lui hết đi. Khi tất cả nô tỳ đều đã rời khỏi, Vệ Nghiên Hân hấp tấp chạy đến bàn trang điểm, vơ vét số nữ trang và ngân lượng có được cho vào tay nải. Miên Ý Hiên ngồi trên xe lăn, ánh mắt thất thần, tầm nhìn dừng yên một điểm, đăm chiêu nghĩ. Vệ Nghiên Hân nhỏ giọng nhưng có chút gấp gáp. Hiền Nhi, con nhanh thay ra bộ y phục thái giám mà mẫu phi đưa. Ngoài tổ phụ sẽ cho người đón chúng ta ngay sau khi ra khỏi hoàng cung. Mất mấy giây hắn không trả lời. Vệ Nghiên Hân dừng ngón tay trên số trang sức đã được đặt gọn gàng trong hành lý. Con làm sao vậy? Mẫu phi, có thể không đấu nữa được hay không? Con nói cái gì? Con mệt rồi, đừng đấu nữa được hay không? Ánh mắt tức giận không chút niệm tình dán bạc tai xuống gương mặt góc cạnh của Miên Ý Hiên. Bà ta đanh giọng nói, Hiền Nhi, ta không cho phép con bỏ cuộc. Con có biết để có được kế hoạch chu toàn như hôm nay, ta và ngoài tổ phụ của con đã phải trả giá những gì? Con không được phá hủy hết. Mẫu phi, không lẽ bắt con trơ mắt nhìn ngoại tổ phụ tạo phản? Người trên ngai vàng là phụ hoàng, là người sinh ra con. Không xứng, ông ta không xứng. Mẫu phi, người điên rồi sao? Từ đầu tới cuối, trong lòng ông ta chỉ có mình hoàng hậu Vệ Nghiên Hân ta mang hại tử. Cho tới lúc lâm bồn, ngay cả khi con đau ốm, ông ta cũng không có một câu quan tâm hỏi han ta. Ngoài mặt thể hiện ân sủng ta ngút trời, nhưng bên trong lạnh nhạt. Ta đã sinh hoàng tử, phía sau là vệ gia hiển hách, vậy mà vanh dị cũng chỉ dừng lại ở hàng vi vị. Dựa vào cái gì ông ta lại đề phòng ta đến như vậy? Chút tin tưởng cũng không dành cho ta. Mẫu phi, không phải vì phụ hoàng sớm đã nhìn ra vệ gia có lòng riêng sao? Người nói đi, sau lưng người mẫu phi đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý? Đừng tưởng phụ hoàng không biết, là người không nỡ mạnh tay với mẫu phi. Con im đi. Từ lúc tiến cung, nhị hoàng tử, lục công chúa, thập nhất hoàng tử và cả chứng suy nhược khó mang thai của hoàng hậu, cái nào không phải do chính tay người làm? Dưới mắt thiên tử, sao phụ hoàng có thể không biết? Người chỉ là cố chấp thôi. Miên Ý Hiền, con là muốn nói cái gì? Giờ khắc này đầy chỉ trích bổn cung, con muốn phản bội ta đúng hay không? Mẫu phi, nhi thần mệt rồi. Tranh đấu nhiều năm như vậy, dùng mọi thủ đoạn như vậy. Người dạy con hạ thuốc tứ hoàng đệ, dạy con xui khiến phụ hoàng xung hỉ cho hắn một phế nữ, dạy con làm sao trừ khử chướng ngại trên đường ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Kết cục thì sao? Người mà con cưới mang đầy tai tiếng, chính tay nhi thần giết chết máu mủ của chính mình. Đấu đến chân cũng đã phế. Hách gia thấy nhi thần thất thế cũng đã nàng nạt đòi lại nữ nhi. Năm lần bảy lượt sai người tới ép con ký giấy hòa ly. Nửa đời này của con đều bị những mưu toan hủy hoại cả rồi. Dù là vậy, con cũng không được phản bội ngoài tổ phụ. Con ngoan, một khi chiến thắng, ngai vàng này nhất định là của Hiên Nhi. Không có bất kỳ kẻ nào có thể ngồi lên tranh giành nữa. Mẫu phi, người tỉnh táo lại đi. Ngoài tổ phụ mưu tính, mạo hiểm hơn nửa đời người, lại dễ dàng để cho con ngồi lên hoàng vị sao? Nếu hôm nay không thành thì sao? Trên dưới vệ gia, danh tiếng và công lao của nhiều đời mà nhà họ vệ tạo dựng đều mất hết. Tất cả người vệ gia sẽ kiếp kiếp bị người đời phỉ nhổ. Hiền Nhi, ta tình ngoại tổ phụ con, nhất định ông ấy sẽ thắng. Miên Ý Hiên cười nhạt, gục đầu một chữ tình mà khiến bà ấy hy sinh cả đời người. Cái thời đại này, nữ nhân chỉ như quân tốt hay sao? Đừng náo loạn, nhanh lên, chúng ta xuất cung. Chính điện, đàn đúc thượng triều, bên ngoài một thị vệ chạy nhanh vào, vẻ mặt khẩn thiết. Bẩm hoàng thượng, vệ sở lén rời kinh nhiều ngày, đã liên lạc với các phe phái đang âm thầm tiến vào Miên Thành. Phụ hoàng, nhi thần xung phong ứng phó. Hoàng thượng, tứ vương gia chưa có kinh nghiệm chiến đấu, thần mạch tử sâm nguyện dốc sức dưới trướng của tứ vương gia. Được, tất cả các ái khanh cùng hợp lực đối phó với phản tặc vệ sở. Lúc này Viễn Tranh từ cánh trái đi lên bậc thang, ghé vào tai của thiên tử. Hoàng thượng, Lương Phi và Tam Vương gia bỏ trốn rồi. Cổng cung, hai tên lính canh, chiến giáp màu bạc, tay cầm gươm lớn, nghiêm chỉnh nhìn hai người trước mặt. Các người là người cung nào? Có lệnh bài xuất cung sao? Nô tỳ là A Hân, đây là thái giám Tiểu An Tử. Hôm nay quê nhà của hắn truyền đến có tang sự, không kìm lòng được muốn trở về nhà. Nhìn từ đầu đến chân, tên thái giám đang dựa hết thân trên người cung nữ. Chân của hắn thế nào chứ? Là trong lúc leo trèo, hái ít trái cây cho chủ nhân thì bị ngã, vì vậy cần nô tỳ đưa hắn về. Tên lính đón lấy lệnh bài xuất cung từ tay cung nữ, nhận ra là người của An Hoa Cung. Cơ hồ quan sát chân người trước mắt không giống đang bị thương mà là giống tàn phế. Nhưng dù sao cũng không thể đắc tội người của An Hoa Cung, bản thân hắn không muốn tự mang phiền phức. Hai người các ngươi, mau đi đi. Đa tạ ngài. Vệ Nghiên Hân khệ nệ, Diều Miên Ý Hiên đi được vài bước đã gần bước hết ngưỡng cửa của cổng lớn thì bỗng nhiên. Bắt bọn họ lại. Hoàng thượng có lệnh, bắt Lương Phi và Tam Vương gia. Vệ Nghiên Hân bất chấp bước thật nhanh, lê theo thân thể khó nhọc của Miên Ý Hiên, nhưng kết quả vẫn không thoát khỏi. Tường thành cao nghìn trượng, mạch yên nhiên chiến giáp chỉnh tề, đầu tóc buộc cao gọn gàng, đai lưng vắt thành đoạn kiếm, thần sắc lẫm liệt, chờ đợi địch tới, bên trong thành vách đã sẵn sàng cung tên, pháo lớn. Ngày sau đó, một toán quân địch chạy đến trước cổng thành, nhìn thấy nàng là tên thủ lĩnh, chế nhạo. Đại Miên các người, nam nhân đều chết hết rồi sao? Lại cử một nữ nhân ra trận. Mạch yên nhiên đứng hiên ngang, cao giọng nói. Trường quốc, ta biết người là tướng lĩnh giỏi, trước giờ lập được không ít công lao cho miền quốc, há vì một vệ sở mà bị người đời phỉ nhổ, nghịch thiên tạo phản. Ta ở bên cạnh vệ tướng quân vô cùng tốt, có rượu ngon để uống, có mỹ nữ để thưởng thức. Hoàng đế miền quốc có cho ta được sao? Hay là người giúp ta vui vẻ đi? Vô liêm sỉ! Tứ Vương Phi, ta khuyên người ngoan ngoãn mở cổng thành. Sau khi chúng ta toàn thắng, nhất định sẽ rủ lòng cho người một đường sống. Ở bên cạnh huynh đệ ta, ngày đêm tận tâm phục vụ, cơm ăn áo mặc không cần phải lo nghĩ. Mà Tử Sâm thật là nhịn không nổi những lời ô uế của bọn chúng, thẳng thừng mắng chửi. Đám phản nghịch các người, còn muốn phí lời. Một lũ đầy hàng không biết liêm sỉ. Bên dưới ùa lên tiếng cười ngạo nghễ, Trường Quốc hét lớn ra lệnh. Lên! Chúng ra sức đập phá cổng thành, ra sức đẩy cọc gỗ lớn công thành, Mạc Y Nhiên đưa tay, vẫy mạnh, lạnh lùng ra hiệu. Bắn tên! Trận mưa tên trút xuống dồn dập, đám người bên dưới lũ lượt ngã xuống, số ít đã thoát khỏi với vết thương trên mình tháo chạy, tiếp tục toán quân thứ hai, chúng tràn vào như rơm rạ, dựng thang vượt thành, một tớp phía dưới dương cung bắn trả. Mạch Tử Sâm kéo vai Mạch Y Nhiên lùi lại vài bước, ngay sau khi nhận ra nguy hiểm, một mình chắn phía trước, đánh gãy trận tiễn hướng tới, chốc chốc lại khẽ hét. Nhi nhi, cẩn thận! Hành động này khiến cho đồng nàng nóng bức, chưa bao giờ nhận được sự bảo vệ từ ông ấy, khóe mắt đột nhiên cay cay nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh vì đang lúc hỗn loạn gươm giáo. Mưa tên ngừng bắn, bên dưới mà Tử Sâm cho toán lính ra nghênh đón, hai bên đánh nhau kịch liệt, quân ta cơ hồ tử vong quá nữa, không thể duy trì thêm, Mạch Yên Nhiên hét lớn. Hỏa tiễn! Mỗi tên được tạm chất đốt, bùng bùng ngọn lửa lao tới, ghim vào những người náo loạn bên dưới. Bọn chúng tháo chạy rồi, chúng lại đang thăm dò quân lực trong thành của chúng ta. Mạch Tử Sâm điềm tĩnh nói, Mạch Yên Nhiên đưa mắt trông theo thần sắc khí thế của ông, cơ hồ như hai người khác biệt. Tại Mạch gia, ông là người cha không rõ thị phi, không thương tiếc nữ nhi. Tại chiến trường lại lẩm lẩm bá khí, khiến người ta đứng gần liền bị áp lực. Toán quân thứ ba xuất hiện, về sợ chiến giáp ánh vàng, cưỡi trên lưng hắc mã, dũng mãnh như lữ bố, từ từ tiến vào, không chút kiêng dè. Tứ Vương Phi, tên phu quân phế nhân của người sợ tới bỏ chạy rồi sao? Lại để nữ tử xông trận, thật là mất mặt. Về Sở, người đừng phí lời. Trường kiếm vùng tới, Về Sở đạp lên yên ngựa, phi thẳng lên tường thành, bọn người ở dưới công đánh trên thành, dưới thành chìm trong hỗn loạn. Mạch Tử Sâm ra sức đánh trả, bảo vệ Mạch Yên Nhiên, nàng rút đoạn kiếm thủ sẵn trong tay, tìm cơ hội đánh vào tử huyệt của Về Sở. Nhưng so với một kẻ lấy chiến trường là nhà như hắn, căn bản, hai người không phải là đối thủ. Cứ như vậy chống trả một buổi mà Tử Sâm đã đỡ lấy không ít vết thương, khắp người nàng cũng nhận rất nhiều đòn đánh, cả hai tê dại ngã trên tường thành. Về Sở lê mũi kiếm tiến gần, nhếch mép khinh mạng. Đi chết đi! Trong gang tấc, Miên Vân Hy hắn đã đến kịp, tay cầm thương chống đỡ, cuộc ác chiến diễn ra quyết liệt. Về Sở, hai cánh quân mà người sắp xếp cho đi vòng bao vây hoàng cung đã tan rã. Xung quanh ba dặm đều là quân của triều đình, cánh ngoài đã được dẹp yên, các nước phe phái âm mưu của người còn không chịu trói sao? Vệ Sở nghe vậy cười lớn đầy khinh miệt. Miên Vân Hy, ngươi lừa ta sao? Triều đình sớm đã cạn quân lực, không có Vệ Sở ta há sao chống đỡ nổi tới bây giờ? Chiều lừa bịp của nhảy sanh người không lừa được ta đâu. Miên Vân Hy lạnh giọng nói. Vậy sao? Bốn phía tổ vây thiết giáp quân do đích thân Miên Vân Hy huấn luyện, thân thể như tia sáng chớp nhoáng nhanh nhẹn. Bên dưới một đợt thiết giáp quân hùng hậu công phá, Về Sở một phen bất ngờ. Trên đỉnh tường thành, Miên Vân Hy chiến giáp ánh kim, tay vung ngọn thương, khí thế áp đảo, lầm lầm vào Vệ Sở. Hắn ném trước mặt Vệ Sở một túi vải, vừa tiếp đất đã lộ ra thủ cấp của thủ lĩnh quân địch. Người nhận ra ai sao? Vệ Sở trợn tròn mắt thô kệch, cơ mặt bất giác giật giật, bao bọc thân thể, một thứ quỷ dị, chết chóc. Miên Vân Hy dõng dạc hô lớn. Người cấu kết với giặc, âm thầm nuôi binh, ý đồ tạo phản. Người xúi các quan chức trong triều cắt xén vũ khí cung cấp cho quân lực, dự bị cho bản thân. Giả làm hoàng bào, kiêu càng hống hách. Người biết tội gì? Vệ Sở ngửa mặt lên trời cười khanh khách, giọng đầy kiêu ngạo. Bổn tướng có tội gì? Cả đời ta xông pha chiến trường, giúp hoàng đế bán mạng giữ nước. Hắn thì lại ngồi chễm chệ trên ngai vàng hưởng lợi ích. Vệ Sở ta là không phục. Phụ hoàng đối đãi với Vệ gia không tệ, nhưng chính người là kẻ ngông cuồng, nhiều lần phạm thượng. Dù vậy phụ hoàng cũng không trách tội người. Người còn ở đây không phục sao? Vì cái danh ấy, mấy thứ ngoài thân có thể so sánh được nỗi khổ cực lẫn xương máu của ta chốn chiến trường sao? Hoàng đế Miền Quốc nhu nhược hèn nhát, không tự giữ được giang sơn. Đã như vậy, chi bằng tự nguyện nhường ngôi vị cho Vệ Sở ta. Ta ác hẳn sẽ niệm chút tình nghĩa, tha cho hắn con đường sống. Hỗn xược! Người nghĩ người không quay đầu, Vệ Nghiên Hân Miên Ý Hiền âm mưu bỏ trốn, sẽ có thể giữ lại sao? Đừng phí lời! Lên đi! Bốn bề khói lửa xông lên nghi ngút, Mạch Y Nhiên đứng vòng ngoài quan sát, Miên Vân Hy áp sát trực tiếp nghênh chiến, Mạch Tử Sâm phía sau liên tục yểm trợ. Cổng thành đã bị công phá, quân địch tràn vào như thác nước, vừa được mở đường, dân thường trong thành đều đã được di tán đến nơi an toàn. Bên kia, bốn đạo quân do những tướng quân khác tra chặn đánh. Hơn nửa ngày, tình hình vẫn căng thẳng, cơ hồ Miên Vân Hy lẫn Mạch Tử Sâm đều dần đuối sức, Vệ Sở hắn cũng sừng sững khí thế, hắn cười ngạo nghễ. Một tên nhóc con phế vật và một lão già vô dụng. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Miên Vân Hy nhìn ra sơ hở, liếc mắt sang Mạch Y Nhiên, cả hai hiểu ý, gật đầu. Hắn nâng người giữa không trung, định tung chiêu tiếp theo, tuyến ngoài vừa chớp lấy cơ hội sau những đường thương mở lối của Miên Vân Hy. Mạch Y Nhiên lao tới, ghim đoạn đào vào Vệ Sở, hắn lăn ra đất, gào rú, đào đớn. Dây thần chắc chắn giăng ra như tấm lưới, bắt trói Vệ Sở, áp giải vào cung. Đến đoạn nội cung chứng kiến Vệ Nghiên Hân bị treo mình vào cột gỗ, đầu không cài trâm, không son phấn điểm trang, tóc tai rủ rượi. Phụ thân! Vệ Nghiên Hân nhìn bộ dạng thê thảm của Vệ Sở, tâm càng không nở, bật khóc thành tiếng. Miền Ý Hiên ngồi tại ghế bành, hai bên là hai thị vệ mặt mày hung hãn. Vệ sở, ngươi nhìn rõ đi, bọn họ đều bị ngươi làm cho liên lụy. Gương mặt ám nắng sát khí của vệ sở bê bết máu, hốc mắt đỏ thẫm một màu, vậy mà hắn vẫn không mảy may cúi đầu xuống. Vệ sở, nếu hôm nay ngươi không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định nhi nữ của ngươi và cả Miền Ý Hiền sẽ đều chung cùng với ngươi. Nghe vậy, vệ sở lạnh nhạt nói, bổn tướng không khuất phục, nhi nữ gì chứ, cũng chỉ là một phế vật. Tên vô dụng kia bây giờ đã trở thành kẻ tàn tật, cần dùng để làm cái gì? Ánh mắt của Đương Phi trở nên đờ cứng, bản thân tự hồ không dám tin những gì vừa mới nghe được. Miền Vân Hy kề lưỡi gươm vào yết hầu vệ Nguyên Hân, đành giọng nói, vệ sở, người xúi dục Lương Phi âm thầm lôi kéo các quan chức trong triều, nội ứng ngoại hợp giúp người thực hiện ý đồ tạo phản. Bà ta chắc chắn không thể thoát tội, mà người lại chẳng chút xót thương nào cho con gái của mình sao? Nó chỉ là nữ nhi yếu đuối, còn có thể dùng được bao lâu, đến cả trốn cũng không trốn được. Phế vật, không xứng làm nữ nhi của vệ gia. Vệ Nghiên Hân nước mắt tự do rơi xuống, nhưng cơ mặt đã đông lạnh đến khó mà biểu cảm nỗi đau. Hụt hẫn thay, bà ta vì cha mình, vì vệ gia mà mưu tính, bàn tay nhậm đậm máu tanh, dưới tội trạng đã không ít những vong linh vô tội, chỉ vì ngán đường trong kế hoạch lớn mà bà ta không từ thủ đoạn ra tay, ngay cả con trai mình cũng trở nên tàn phế, ngay cả chút vinh hoa phú quý cũng hóa thành tro, vậy mà bây giờ đổi lại chỉ có sự phũ phàng này. Ông ta rũ bỏ mọi cố gắng và tấm lòng của bà, cảm nhận mất mát tất cả, thật không dễ dàng chấp nhận. Mẫu phi, người đã nghe chưa? Miền Ý Hiền hắn từ đầu đã không đồng ý với việc tạo phản, hắn thèm muốn hoàng vị nhưng không phải là dùng cách này. Nhưng mẫu thần của hắn nhất mật tin tưởng vệ sở, đến cuối cùng tất cả đều tiêu tan. Vệ sở vùng dậy, bước phá dây thần đứt từng đoạn, còn người đen ngòm nhìn phía Mạch Yên Nhiên. Tiện nhân, ngươi năm lần bảy lượt ngán đường, nếu không tại ngươi, tên tàn phế kia đã thuận lợi thành thái tử, vệ sở ta cũng không cần động tới thương đao, lâm vào đến bước đường này. Nghe vậy, Mạch Yên Nhiên nói, vệ sở, ông vẫn chấp mê bất ngộ, cái bẫy này là ông tự mình tiến vào. Mạch Yên Nhiên, ngươi đi chết đi. Miên Vân Hy đẩy nàng lùi lại ra sau, dùng toàn lực chống đỡ, hai bên đánh nhau kịch liệt. Thiết quân lập tức bao vây, làm lá chắn bảo vệ hoàng thượng đang tại vị trên long ỷ. Vệ Nghiên Hân thất thiểu nhìn xuống, tâm tình tự nở nụ cười tự khước. Mạch Ý Lan xuất hiện, đi đến trước mặt Miên Ý Hiên. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng ta, ánh mắt vạn lần chua xót, giọng nói cũng nghẹn ngào. Ý Lan, thật xin lỗi nàng. Sắc mặt nữ nhân hồng y không phô bày bao nhiêu là đau khổ, cư nhiên âm lãnh trừng mắt nhìn hắn, đôi môi hồng hào hôm nay trở nên thô ráp, vành mắt đỏ đỏ. Miền Ý Hiền, chàng có bao giờ thật lòng đối đãi với ta sao? Hắn tĩnh lặng không ngẩng đầu. Có, ta đã từng rất thích sự mới lạ của nàng, cũng từng vui mừng khi biết trong bụng nàng có cốt nhục của ta. Trừ quyết định dạy dột tội lỗi đó thì tất cả sau này đều là sự thật. Mạch Ý Lan nghe xong cười lạnh. Chàng lừa ta. Ta biết dù hiện tại có nói gì nàng cũng không tha thứ cho ta. Nhưng mà Ý Lan, ta thật sự rất hối hận. Chàng là vì bản thân đã mất hết tất cả cho nên mới hối hận, hay là vì thật lòng muốn quay đầu? Ý Hiên, ta thừa nhận ta tìm đủ mọi cách gả cho chàng là vụ lợi, nhưng từng câu từng chữ ta nói với chàng chưa có lúc nào là giả dối. Tại sao chàng gạt ta? Tại sao chàng lại nhẫn tâm như vậy chứ? Hài tử của ta, thiên chức của ta đều bị chàng cắt đứt sạch sẽ, chút đường lui cũng không để lại cho ta. Chàng thật tàn nhẫn. Miền Ý Hiền gục đầu, nước mắt nhỏ xuống y phục màu tối, búi tóc cao trung rung đau khổ, hắn thì thào. Xin lỗi. Ngoài kia, hai người bọn họ tranh phần ác chiến, Vệ Sở dùng mọi đường tiếp cận Mạc Y Nhiên. Nhanh như chớp đã xẹt qua ngang mặt, cắt đứt mái tóc. Miền Vân Hy kịp thời ôm lấy nàng né tránh, một đoạn tóc mây rơi xuống, ánh mắt mấy phần kinh hãi của Mạc Y Nhiên hiện rõ. Trích Tử lao thẳng như tiễn, buộc hai người bọn họ tách nhau ra. Miền Vân Hy đâm mũi thương vào đoạn xích dài, vụt được vũ khí trong tay của Vệ Sở, hắn vẫn không từ bỏ, định lao về phía Mạch Tử Sâm đứng gần nhất để đả thương. Thấy nguy hiểm đã cận kề, Mạch Y Nhiên rút đoạn kiếm phóng về phía sau kẻ địch. Vệ Sở đá ngược lệch hướng coi đoạn kiếm, đường đi quay về nhắm thẳng vào tim nàng. Miền Vân Hy quay sang thì đã không kịp lúc, hắn gào lớn dùng hết sức lực vốn có để cứu nàng. Nhiên Nhi. Nhưng là nữ nhân hồng y nhóm một màu đỏ thẫm trên ngực trái đoạn kiếm cắm sâu, nét mặt tươi cười trở nên nhợt nhạt, Mạch Ý Lan ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ý Lan, Mạch Ý Lan. Lan Nhi. Mạch Tử Sâm đã né được sự tấn công của Vệ Sở, Thiết Quân thành công bắt sống ông ta, cùng kẹp lại. Mạch Y Nhiên lao ngay tới trước đỡ nữ nhân kia dậy. Tại sao lại đỡ thay ta chứ? Nước mắt nóng ấm rơi trên đôi má lả chả xuống gương mặt tái đi của Mạch Ý Lan. Mạch Ý Lan cong khóe môi. Đại tỷ, muội nợ tỷ một mạng, hôm nay xem như là trả lại cho tỷ. Ý Lan, người không được chết. Mạch Y Nhiên đang nằm ngón tay và bàn tay lạnh lẽo của nữ nhân trong lòng, mọi thứ chìm trong biển lệ nhòe nhoẹt. Đại tỷ, đừng khóc. Sau khi muội đi, hãy hứa với muội, hãy chăm sóc thật tốt cho di nương, phải sống thật tốt, có biết không? Kiếp sau muội nhất định tìm tỷ, chúng ta lại đấu với nhau cho phân ra thắng bại. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đại tỷ, phụ thân thật ra rất thương yêu tỷ, chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện ra ngoài, nhưng nhất định tình thương của ông ấy dành cho tỷ không có bất kỳ ai trên thế gian này sánh bằng. Vì tỷ, ông ấy nghĩ ngợi chu toàn, nhìn xa trông rộng để bao bọc, muội đã có lúc thầm ganh tỷ vì điều này. Giọng nói Mạch Ý Lan đã dần khàn đi, mí mắt cũng không mở được nữa. Vì sao ông ấy lại không do dự nhận chỉ ban hôn của thánh thượng? Là vì Mạch gia không có nam nhân nói dối. Mai này dù có là vương phi của một phương gia thất sủng, ít ra sau này tỷ cũng không lo đến chuyện cơm áo, bình an yên phận mà sống. Tại sao ông ấy không suy cặn kẽ lời đồn về tỷ? Vì ông ấy tin tỷ không giống những lời đàm tiếu của mọi người. Cũng nên để tỷ mạnh mẽ đối diện, để tỷ tự mình cứng rắn bảo vệ chính mình. Còn có một chuyện, đến nay tỷ vẫn canh cánh trong lòng. Thật ra, ngài muội và di nương hãm hại tỷ vứt ở ngoại thành, phụ thân không biết. Cho đến bây giờ, ông ấy cũng chưa từng biết chuyện này. Mạch Y Nhiên tay nắm đầy máu, bưng gương mặt nhỏ nhắn đã dần tàn hơi của Mạch Ý Lan, từng câu từng chữ mà nàng thốt ra tựa mũi dao nhọn cứa vào xước da trầy thịt. Mạch Ý Lan thoi thóp trong lòng nàng, toàn thân mềm nhũn, đồng tử chuyển màu, chỉ ít giây sau đã trút cạn hơi thở. Giữa tháng 2, tại nội cung rộng lớn, bông tuyết đột nhiên lác đác rơi, đọng lại ở hốc mắt gầy gò của Ý Lan vài bông tuyết trắng tinh. Mạc Y Nhiên gục đầu vào vầng trán cao cao của nàng ta, òa khóc. Tháng 3, Vệ Sở bị xử tội tạo phản, trên dưới Vệ gia chịu tru di cửu tộc. Tam vương gia Miền Ý Hiên bị tước bỏ mọi phong hiệu, giam lỏng trong đoạn sơn cung, đến chết không được rời khỏi. Miền Quốc, 5 năm sau. Hoàng đế Miên Quốc truyền ngôi lại cho vị tứ vương gia Miên Vân Hy, lấy hiệu là Hưng Đế, sắc phong Mạch Y Nhiên làm hoàng hậu. Tết đón năm mới. Giữa nền đất đen giăng kín màn đêm, Ánh nến thắp sáng rực một khoảng, Mạc Yên Nhiên trong phượng bào đạo mạo bước từng bước lên bậc thang dài. Bên trên, Miên Vân Hy đứng đó đưa tay về phía nàng, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc. Xung quanh văn võ bá quan gia quyến đều đang ngưỡng mộ ngước nhìn. Dưới trị vì của tần đế, đại miên hưng thịnh khắp nơi thái bình. Hồi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện cần bẩm báo. Viễn Tranh, đang là đêm giao thừa, người có chuyện gì muốn nói, liên quan tới việc quân sao? Hồi hoàng thượng, không phải việc quân cơ, nhưng liên quan tới giang sơn xã tắc. Được, nói đi. Hoàng thượng, ráng nay hoàng hậu nương nương phụng thể có chút không ổn, suýt nữa thì ngã ở ngự hoa viên. Đã truyền thấy y chưa? Nhi nhi, nàng không sao chứ? Hồi hoàng thượng, thái y bắt mạch chắc chắn, hoàng hậu đã mang long tử được 2 tháng. Nét mặt lo lắng của Miên Vân Hy đột nhiên sáng rực, môi mỏng cong lên chất ngất niềm vui. Thật sao? Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Đây là chuyện tốt. Các khanh, nào, uống với trẫm một ly để ăn mừng. Nhìn sang nữ nhân diễm lệ bên cạnh, Miên Vân Hy cao giọng nói. Tất cả người trong cung của hoàng hậu đều được thưởng. Từ nay về sau cẩn trọng ăn uống, chăm sóc hoàng hậu chu đáo, tạo phúc thiên hạ, miễn thuế 2 năm. Tạ hoàng thượng. Lúc này, Lai Phúc cũng tới. Mạch Yên Nhiên nâng niu tiểu hát tử, ôm cục bông nhỏ vào trong lòng. Trên miệng nó ngậm cái gì vậy? Là ngọc bội. Bạch Ngọc tại thắt lưng Miên Vân Hy vốn là một cặp với Ngọc Bội mà Mạch Y Nhiên đang giữ, bây giờ thì nàng mới sáng tỏ, kẻ hôm ấy ở bãi Tha Ma chính là hắn. Năm đó, hắn âm thầm thăm dò kế hoạch của vệ sở, không ngờ bị phát hiện phải trực diện đương đầu. Nhưng bên cạnh, vệ sở khi ấy có rất nhiều cao thủ của các nước đồng minh, một mình hắn quả là lấy trứng chọi đá. Tái Nguyệt đánh lạc hướng bọn người kia để Miên Vân Hy tìm đường rút chạy, mang theo vết thương khắp cơ thể, hắn kiệt sức ngã quỵ trên mảnh đất định mệnh đó và cũng may gặp được nàng. Hoàng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, dị giới, sủng. Bộ truyện có tên là Lãnh Vương Yêu Nghiệt, Chi Sủng, Độc Thê Tà Mị. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng, Nạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương trong giới lính đánh thuê, không ai địch nổi, nhưng cố tình lại có một nam nhân luôn đối đầu ngang tài ngang sức với nàng, Lãnh Thiếu Diệp. Hắn, Lãnh Thiếu Diệp, Lãnh Tam Gia, thần bí, dẫn đầu đội lính đặc biệt, xem tội phạm như cỏ rác, nhưng cố tình lại có một nữ nhân luôn trêu ngươi trước mặt hắn. Trên đường hắn truy đuổi nàng, lại gặp ngoài ý muốn xuyên qua, càng không nghĩ tới ở nơi này, thân phận của hai người là phu thê mới cưới. Đoạn nghiệt duyên này sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ.